Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, bị người nhanh chân đến trước. Ba người tiến vào đại thụ bên trong là một chút đi lên bậc thang, hai bên thì điểm ngọn nến, nhưng bên trong như cũ lộ vẻ 10 phần lờ mờ. Ba người nhẹ nhàng đạp ở trên bậc thang, lặng yên không một tiếng động. Cây này thật đúng là rất ngoan cường, đều bị đào thành dạng này còn có thể sống được. Phía sau đại thụ trụ cột bị lột hết ra rất một khối to, nối thẳng thụ tâm chỗ. Bất quá đối với đại thụ đường kính mà thôi, cái này rất lớn, một khối cũng chỉ là Shinosuke mình cho là như vậy. Bậc thang rất dài, trên đường đi ba người cũng không có gặp đến bất kỳ lang nhẫn tồn tại. Thẳng đến phía trước nhất, Shinosuke bỗng nhiên giơ lên bàn tay của mình, dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó chỉ phía trước, là ý nói phía trước có hai cái lang nhẫn trông coi. Có chút thăm dò, tại nấc thang cuối cùng, có một cái Yugito, mà tại Yugito hai bên liền có hai cái lang nhẫn đứng ở nơi đó. Cũng không biết Phong đại nhân có thể hay không từ đáng chết chui vào người nơi đó cầm lại anh. Hùng Chi Thủy đứng tại môn bên trái lang nhẫn một mặt lo nghĩ đạo. Hắn không sót một chữ bị Shinosuke ba người nghe được. Ba người liếc nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương lo nghĩ cùng kinh ngạc. 26, Phong đại nhân nhất định có thể. Hắn nhưng là mang theo chúng ta Takigakurei tinh anh ninja. Đối phương chỉ có một người, làm sao có thể là Phong đại nhân bọn hắn đối thủ? Bên phải ninja một mặt tự tin nói. Tựa hồ đối với trong miệng hắn Phong đại nhân vô cùng tín nhiệm cùng sùng bái. Hắn nói tới Phong đại nhân liền là Takigakurei trước mắt thủ lĩnh. Đây là vị kia phản nhẫn cung cấp tình báo thứ nhất. Đáng giận, hiện tại đánh anh hùng chi thủy người càng ngày càng nhiều. Xuyên Điền thậm chí còn bởi vậy phản bội Takigakurei, bên phải ninja một mặt phẫn nộ. Tức phẫn nộ có người đánh bọn hắn Takigakurei bí bảo, đồng thời cũng phẫn nộ ngày xưa đồng bạn vậy mà bởi vì bí bảo mà phản bội bọn hắn. Xuyên Điền liền là vị kia lang nhẫn phản nhẫn danh tử. Giờ phút này hắn hẳn là còn đợi tại Konoha khảo vấn ban. Nếu là trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, các loại Shinosuke bọn hắn trở về xác nhận hắn cung cấp tình báo không sai, có lẽ Konoha sẽ tiếp nhận hắn, để hắn trở thành Konoha ninja. Đương nhiên bởi vì đối phương phản bội mình tồn tại, cho nên cho dù hắn trở thành Konoha ninja, hắn nghĩ ra được đệ tam các loại cao tầng tín nhiệm cũng là 10 phần khó khăn. Dưới tình huống bình thường, thôn là sẽ không tiếp nhận những thôn khác phản nhẫn, chính là vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu như cái này phản nhẫn người mang cái gì đại bí mật, như vậy cho dù là xuất sinh ngũ đại nhẫn thôn, tiếp thu hắn cũng không phải là không có khả năng. Lại nghe tả hữu lang nhẫn vài câu đối thoại, trên cơ bản đều là mắng phản nhẫn Xuyên Điền, cho nên khi phản nhẫn cái gì vẫn là thật không tốt. Bên ngoài không chỉ có muốn bị nguyên thôn truy sát, vụng trộm còn muốn bị thôn ninja thống mà. Shinosuke cũng không tâm tư tiếp tục nghe bọn hắn mắng. Cái này mắng chửi người từ ngữ có thể hay không nhiều điểm, ngoại trừ hỗn đản liền là đáng chết. Già như vậy khi mắng chửi người từ ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Bên trên, Shinosuke vung tay lên, đã sớm chuẩn bị xong Minato cùng Hatake Kumo trong nháy mắt xuất động. Hai vị kia lang nhẫn thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Minato Kunai đã xuyên thủng bên trái lang nhẫn trái tim, Hatake Kumo nhẫn đao cũng rạch ra bên phải ninja cổ. Hai người cơ hồ cùng một thời gian xử lý hai vị kia lang nhẫn. Tốc độ không sai, nhẫn đao trở vào bao. Hatake Kumo lạnh lùng đối Minato giảng một câu. Vẫn là so ra kém ngươi, Minato cười ôn hòa. Khiêm tốn nói, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt có không cách nào che giấu chiến ý. có thời gian chúng ta lại so một lần. Hatake Kumo một mặt lạnh lẽo đạo. Tốt, Minato gật gật đầu. Shinosuke từ hai người ở trong xuyên qua, cắt đứt bọn hắn, thâm tình, đối mặt, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt Yugito, nhưng hắn cũng không có đi vào. Yugito ở trong là một cái nho nhỏ gian phòng, trong phòng để đó một cái bàn, phía trên thì là một cái bình thủy tinh, bất quá bình thủy tinh là trống không. Đây chính là anh hùng chi thủy, Minato ngón tay chỉ bình thủy tinh phía trên. Chỉ thấy phía trên có một cây như là thạch nhũ hình dạng gai gỗ. Gai gỗ mũi nhọn có một giọt nhỏ xíu giọt nước. Các loại giọt nước ngưng tụ tới trình độ nhất định. Nó liền hạ xuống đến phía dưới bình thủy tinh ở trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Hatake Kumo nói ra. Chỉ trước hai vị lang nhẫn liền nói anh hùng chi thủy bị người đánh cắp. Mà mới anh hùng chi thủy căn bản không có sinh ra. Trước đi tìm một chút người kia và truy kích hắn lang nhẫn tung tích. Nhiều người như vậy, cái này tung tích khẳng định tồn tại. Ta đến muốn nhìn một chút là ai chạy ở chúng ta phía trước cầm đi anh hùng chi thủy, nhiệm vụ vật. Phẩm bị người cho nhanh chân đến trước. Shinosuke một mặt phiền muộn, đồng thời cũng biết vì cái gì trước đó hắn không có phát hiện cường đại lang nhẫn khí tức. Bởi vì bọn họ đều không ở trong thôn. Lang nhẫn tại truy kích trộm đi anh hùng chi thủy ninja lúc, chắc chắn sẽ không thanh lý mình lưu lại dấu chân. Dù sao bọn hắn không có thời gian, cũng sẽ không nghĩ tới trong vòng một ngày, vậy mà lại có hai nhóm nhân mã đánh bọn hắn anh hùng chi thủy chủ ý. Cho nên tại cẩn thận tìm kiếm phía dưới, ba người rất mau tìm đến tương ứng dấu chân. Cái này dấu chân liền là bọn hắn ngay từ đầu tiến đến sơn động. Chỉ ba người trước cũng không hề để ý những này dấu chân, chỉ là cho rằng đây là lang nhẫn ra vào ngoại giới lưu lại. Dấu chân hướng bên này đi, Minato ngồi xổm người xuống. Cẩn thận nhìn một chút trên mặt đất cái kia gần như không thể phát giác dấu chân. Nơi này đều là mặt đất nham thạch. Cơ hồ chỉ có thể nhìn một chút cho bụi ấn ký mới có thể tìm được bọn hắn dấu chân. Nơi này giống như không phải ra bên ngoài giới đường đi ra ngoài. Hatake Kumo nhìn xem Minato chỉ địa phương, hắn nhớ đến bọn hắn trước đó tới đây cũng không phải con đường này. Không phải, có lẽ lấy đi anh hùng chi thủy người, có cái gì mắt 560, cho nên hắn cũng không hề rời đi Takigakurei, Minato gật gật đầu. Bởi vì lấy đi anh hùng chi thủy người cũng không có hướng lối ra phương hướng đào tẩu, mà là hướng nơi chưa biết trốn, dẫn đến xuyên điền đưa cho tình báo một cái liền vô dụng. Mỗi lần gặp được đường rẽ thời điểm, chỉ có thể dựa vào Minato cha tìm trên mặt đất dấu chân, để phán đoán đi đâu một đầu, khiến cho tốc độ của ba người trở nên chậm rất nhiều. Bất quá theo thời gian trôi qua, một chút dấu chân đã càng ngày càng rõ ràng. Trên mặt đất có thể nhìn thấy kunai, thậm chí là huyết kế. Hiển nhiên lang nhẫn đã cùng vị ninja kia giao thủ qua, nhưng cũng không có cầm xuống đối phương. Dấu chân dần dần rõ ràng, tốc độ của ba người cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Có người vượt qua một cái chỗ rẽ không bao lâu, đi ở trước nhất Minato liền thấy cách đó không xa đang nằm một người. Đã chết, bất quá máu vẫn là nóng. Những người còn lại hẳn là đi không bao xa, chết người là lang nhẫn. Chăm sóc ngạch liền biết, những vết thương này là bị vũ khí gì lấy ra. Shinosuke nhìn xem lang nhẫn thi thể. Thân thể đối phương có 7-8 cái lớn chừng ngón cái xuyên thủng hình vết thương. Nếu như là nhẫn thuật, nơi này khẳng định sẽ lưu lại nhẫn thuật vết tích. Nếu là tiêu hao hình nhẫn cụ, cũng sẽ lưu tại nơi này. Nhưng là nơi này ngoại trừ cỗ thi thể này bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.